Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 7, tao bảo kê, góc truyện audio.com. Editor, Lam, ngày hôm sau, một nhóm 4 người vẫn như thường lệ trốn tập thể dục giữa giờ, núp dưới tán cây xoài chơi game. Lần này Cố Kỳ Nam cũng lôi điện thoại ra chơi cùng. Lâm Tiểu Bân kinh hãi, Mi Sa Đọa cũng nhanh quá đi. Cố Kỳ Nam bấm điện thoại, bộ dáng rất không thuần thục mà nói, khó lắm, ngày hôm qua tớ cày những một tiếng mà vẫn không được. Lâm Tiểu Bân chỉ đạo, phải chung server trước đã, đến đây, anh mang chú mày bay. Cố Kỳ Nam theo bọn họ đánh một ván, dưới sự che chở của ba người, Cố Kỳ Nam thành công tiếp đất mà không bị biến thành hộp, thậm chí còn sống bừa tới cuối cùng. Cố Kỳ Nam lần đầu cảm nhận được thú vui của việc chơi game, kích động tới nỗi hai mắt lấp lánh. Lúc vào lớp Lâm Tiểu Bân còn cảm thán, tại sao ba người bọn mình phải yểm trợ cho Cố Kỳ Nam thế? Mệt chết tôi rồi, gà cũng không ăn được. Tiết học kế tiếp là môn hóa. Triển Minh tìm được một công việc làm thêm mới ở cửa hàng trà sữa, bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ tối. Hoàn thành công việc và trở về nhà trước 12 giờ là có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tinh thần của Triển Minh sảng khoái, lên lớp cũng không buồn ngủ, nhớ tới kỳ thi tháng sắp tới hắn còn lôi ra cuốn vở xém tí nữa là quăng mất ra viết bài. Nghe hiểu hay không thì tính sau, cứ ghi lại bài giảng trước đã. Tuy rằng đại đa số nghe chẳng hiểu gì. Lời giảng như gió thoảng qua tai, Triển Minh có chút thất thần liếc mắt nhìn bạn cùng bàn đang hí hoáy viết nhanh như bay, hắn liền nhích lại gần. Cố Kỳ Nam vậy mà không chép bài, cậu ta là đang làm bài tập. Triển Minh thật sự không hiểu, lên lớp không nghe giảng thì làm bài thật sự có tác dụng à? Hắn nghĩ muốn nhắc nhở Cố Kỳ Nam rồi lại cảm thấy bản thân làm quái gì có tư cách đi của người ta. Quên đi, dù sao cũng là cá mè một lứa cả, y chang hắn nghe giảng mà có hiểu cái gì đâu. Vất vả chịu đựng tới giờ tan học, đám đàn em chào Triển Minh, mỗi người ai về nhà người nấy. Triển Minh 6 giờ mới vô ca, hiện tại hãy còn quá sớm, hắn lủi thủi đi tới gốc cây xoài mà bản thân thường hay đến, chuẩn bị chơi game nửa tiếng rồi mới đi. Triển Minh đánh được tầm 10 phút thì nghe đến ngoài tường vọng lại tiếng nói chuyện. Bên kia bức tường là con hẻm nhỏ ít người qua lại. Đến giờ tan học góc sân này không còn một ai, càng hiện lên vẻ vắng lặng, bởi thế những lời nói tràn ngập ác ý ở ngoài kia đã bị Triển Minh nghe thấy không sót chữ nào. Này, mày sao thế? Chuyển trường cũng không báo với bạn học cũ một tiếng. Chuyển trường, Triển Minh nhíu mày, thất trung còn người khác mới chuyển đến nữa hả? Triển Minh từ trên mặt cỏ ngồi dậy. Chẳng phải mày nói mày ở nhà chữa chứng trầm cảm à? Sao chuyển trường thế? Bệnh trầm cảm khỏi rồi. Bệnh trầm cảm, vậy không phải là nhóc cùng bàn rồi. Cố Kỳ Nam tuy rằng lúc mới đến sắc mặt u ám, hành vi cử chỉ có đôi chút kỳ quái nhưng đó có lẽ là do chưa thích ứng được với môi trường xung quanh nên mới khẩn trương thôi. Khoảng thời gian gần đây hắn phát hiện ra nhóc cùng bàn nói cũng rất nhiều. Triển Minh lại nằm xuống sân cỏ tiếp tục chơi game. Mày chặn WeChat của bạn học cũ đấy hử? Mày là đứa quái gì, đem tất cả bạn học cũ trong lớp bỏ vào danh sách đen, tính làm kẻ lạc loài hay gì? Mày dám chuyển đến thất trung luôn cơ đấy. Chắc mày biết tỷ lệ thi rớt của thất trung là bao nhiêu chứ ha? Tao nghĩ năm sau mày vô không nổi 211 rồi. 211, hay còn gọi là dự án. Góc truyện audio.com. 211 là dự án được Viện Quốc vụ tương đương với Chính phủ Việt Nam phê duyệt để thành lập và xây dựng khoảng 100 trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc. Bằng tốt nghiệp của những trường đại học này rất quý giá. Tiêu biểu như Đại học Thanh Hoa, Hoa Đại và Đại học Bắc Kinh, Bắc Đại. Các bạn có thể xem thêm tại đây. Triển Minh, thân là học sinh yếu kém của thất trung, Triển Minh sâu sắc cảm thụ việc chỉ số IQ bị người ta kỳ thị. Hôm nay ở nhất trung có buổi lễ nghệ thuật, một buổi chiều tan học sớm. Bọn tao muốn đến thất trung coi thử xem mày sống thế nào, có phải là như cá gặp nước hay không? Một lễ nghệ thuật, là loại hình lễ hội hội tụ nhiều yếu tố như âm nhạc, khiêu vũ, phim ảnh, mỹ thuật, văn học, thơ ca nhằm đề cao tôn vinh giá trị nghệ thuật cũng như trau dồi tri thức cho quần chúng nhân dân. Hai, như cá gặp nước. Là một thành ngữ Trung Hoa, ý chỉ gặp được một người hợp ý với mình hoặc tìm thấy được một môi trường phù hợp với bản thân. Nơi này không ai biết chuyện của mày, có phải mày thấy rất vui không? Sao có thể cơ chứ? Bạn thời tiểu học của tao đang ở thất trung đó, chỉ cần tao nói với nó thì toàn bộ thất trung đều biết hết chuyện của mày. Cần gì phiền phức như vậy, cứ lên diễn đàn của thất trung đăng một bài là xong. Mày thật sự hài hước đấy, cả cái thành phố Nam Châu này mày có chuyển đi đâu cũng vô dụng thôi. Vết nhơ ghê tởm của mày tuyệt đối sẽ không bị lãng quên. Dựa vào giọng nói hình như có tới 4 hoặc 5 người, đều là nam. Còn cái kẻ bị bắt nạt kia trước sau như một không nói tiếng nào. Đối phương đại khái cảm thấy vô vị cho nên mới nói, mày sao không mở miệng. Thật đúng là chẳng có tí lễ phép nào, bọn tao hỏi mày nhiều như vậy, mày không định trả lời. Mày ôm cái ba lô để làm gì? Lại còn ngồi xổm trên mặt đất ọe, mày phải con trai không thế? Nói gì đi chứ run rẩy làm cái quái gì? Học ở thất trung mà cũng mang nhiều sách thế á? Bắt buộc à, để tao nhìn thử coi tài liệu học tập của cái trường này ra sao, tham khảo một chút. Kế đó là âm thanh mạnh mẽ lôi kéo, ba lô nhanh chóng bị đoạt đi, kẻ bị ức hiếp cũng bị đẩy ầm một cái vào tường. Má nó, mày vẫn làm đề Olympic toán học à? Còn giữ ý định tham gia hả? Mày không tự soi gương nhìn coi mày có thể thi được bao nhiêu điểm? Tiếp đến Triển Minh nghe được một giọng nói bình tĩnh quen thuộc, không biết thi được bao nhiêu nhưng chắc chắn cao hơn mấy cậu, dù sao ngay cả tư cách tham gia các cậu cũng chẳng có. Triển Minh sừng sốt, đối phương bị chọc giận nên động thủ, tiếng tay chân đấm đá vào người vang lên. Triển Minh vội vã đứng dậy chạy lấy đà, hai tay duỗi ra bám vào mép tường rồi san tô một vòng nhảy qua. Sau khi hắn tiếp đất, đám người đối diện ngây người nhìn hắn tới nỗi quên cả việc đánh nhau. Bộ dạng của Triển Minh nhìn thoáng qua sẽ cho cảm giác là người xấu, đám kia vừa thấy một gã thân hình vạm vỡ mặc đồng phục thất trung trèo tường tới đây kèm biểu cảm hung ác liền có chút sợ sệt. Thứ đầu tiên Triển Minh nhìn thấy là sách vở rơi đầy đất, kế là cái ba lô đã bị mở bung ra, cuối cùng là Cố Kỳ Nam đang cuộn mình ngã dưới chân tường. Hắn chưa từng thấy qua một Cố Kỳ Nam như vậy, gương mặt tái mét nằm ở chỗ đó cắn chặt môi ôm lấy đầu mình. Bên trong đôi mắt hai mí xinh đẹp ấy giờ phút này không mang theo ánh nhìn hiền lành lấy lòng mà là tàn bạo, phẫn nộ. Triển Minh nhặt lên ba lô từ góc truyện audio.com, Tốn đem từng cuốn sách thả vào bên trong rồi hỏi có đứng lên được không? Cố Kỳ Nam giống như tượng đá được đũa phép điểm một cái rót vào sinh mệnh, lập tức xốc lại tinh thần, dựa vào vách tường mà đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Bạn học, chuyện này không liên quan gì tới cậu, một gã mang mắt kính đứng ra nói. Triển Minh liếc mắt thấy phe địch có 5 người, đứa cao 1m8, kẻ lại 1m7 mấy, người đông thế mạnh cóc sợ vóc dáng to lớn của Triển Minh. 5-1, giỏi đấy, Triển Minh nói, mắc mớ gì tới mày? Có người mắng, sao không mặc đồng phục nhất trung? Triển Minh hỏi, đến trường khác bắt nạt người đương nhiên không dám mặc đồng phục trường mình. 5 người bị trọt trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Bọn tao tới tìm bạn cũ, liên quan gì tới mày? Cố Kỳ Nam kéo ống tay áo của Triển Minh, nhỏ giọng nói, đừng gây gổ với chúng, để tớ gọi điện cho giáo viên. Gã đeo kính thính tai, nghe được lập tức nói, đánh đi. Không đánh mày là cháu tao, gọi giáo viên tới đây để mọi người đều được nghe sự tích của mày. Cố Kỳ Nam sắc mặt trắng bệch, Triển Minh không biết chuyện cũ của Cố Kỳ Nam, hắn chỉ biết gã đeo kính này dùng một loại biểu cảm và giọng điệu khiến hắn ghê tởm. Cố Kỳ Nam chỉ mới 15, bọn chúng hơn cậu ấy 2 tuổi lại còn đô con hơn ấy vậy mà lại chơi trò 5-1 ức hiếp người ta. Sao lại không liên quan? Triển Minh siết lại lòng bàn tay, ngồi cùng bàn với tao, tao bảo kê. 5 người còn chưa đủ làm nóng người của Triển Minh. Hắn vung tay đấm ngã một tên, một cước đạp ngã gã đeo kính, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi. Những người này khí lực và tốc độ đều thua xa hắn, đời này ngoại trừ việc kéo bè phái tới bắt nạt một đứa nhỏ 15 tuổi ra e rằng chưa từng đánh qua một ai. Triển Minh chậm rãi xông lên bổ thêm một quyền vào mặt tên đeo kính khiến gã chảy cả máu mũi, kêu như là lợn bị chọc tiết. Cố Kỳ Nam trợn mắt há mồm mà nhìn, dòm một đám ức hiếp cậu nửa năm trời bị Triển Minh đánh không còn một manh giáp. Gã đeo kính vẫn đang gào khóc, gã nhất định bắt Cố Kỳ Nam và đồng bọn của cậu phải trả giá đắt. Triển Minh bước tới đạp nát mắt kính của gã, thấu kính ngay trước mặt gã vỡ toang, trong nháy mắt đó sự hung ác và bạo lực của Triển Minh khiến cho gã sợ hãi im thiên thít. Triển Minh nhìn 5 người mặt mũi sưng húp nằm trên mặt đất nói, hoang nghênh tụi mày đến thất trung tìm tao, tao là Triển Minh, đừng tìm sai người. Đến một lần tao đánh một lần, lần sau sẽ không khách khí nữa đâu. Triển Minh cầm điện thoại di động chụp hình cả 5 người rồi hỏi Cố Kỳ Nam, biết cả 5 người đúng chứ? Cố Kỳ Nam dại ra đến nỗi quên gật đầu. Triển Minh tự hỏi tự trả lời, được rồi, nếu trên diễn đàn thất trung xuất hiện bài đăng nào tào lao, mặc kệ là đứa nào đăng. Triển Minh ngồi xổm xuống, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm gã đeo mắt kính 20 mấy giây, nhìn tới nỗi suýt nữa là gã tè ra quần. Sau đó Triển Minh cong lên khóe miệng bày ra một cái nụ cười lễ phép, tao sẽ tới nhất trung đánh gãy tay tụi mày. Uy hiếp xong 5 tên lính quèn không đỡ nổi một đòn này, Triển Minh vác theo ba lô của Cố Kỳ Nam, quay đầu nói, đi. Cố Kỳ Nam thơ thơ thần thần đi theo Triển Minh đến nổi bộ dạng chật vật của 5 người kia cũng quên nhìn. Triển Minh tới chỗ gửi xe, dắt xe điện của mình, đem ba lô của Cố Kỳ Nam đặt ở thanh ngang phía trước rồi ngồi lên yên xe quay đầu. Góc truyện audio.com, nói với Cố Kỳ Nam đang ngây người ở phía sau, ngồi lên. Đi đâu? Cố Kỳ Nam hỏi. Triển Minh phiền muộn, bị đánh tới ngu rồi. Tới ga điện ngầm, cậu về nhà. Cố Kỳ Nam nghe vậy thì dừng bước, cúi đầu nhìn chính mình. Bởi vì ngã xuống đất nên đồng phục bám toàn đất cát, trên quần còn dính cả nước dơ, có giặt cũng không ra. Cố Kỳ Nam nói, em không về đâu. Triển Minh, hả? Cố Kỳ Nam muốn lấy lại ba lô của mình. Anh Triển, ba lô. Đây là lần đầu tiên Cố Kỳ Nam gọi hắn là anh Triển. Triển Minh nhấc lên ba lô đưa lại cho cậu, ba lô của cậu rất nặng, ngoài sách giáo khoa còn cầm theo một đống sách bài tập. Một đứa nhóc cao 1m7, gầy tới độ gió thổi còn bay lại vác cái ba lô nặng như vậy, mỗi ngày còn đem theo sữa cho hắn uống. Không uống cũng không được, cứ đẩy tới rồi dùng đôi mắt lấy lòng nhìn hắn đây này. Niệm tình hộp sữa mỗi sáng, Triển Minh hỏi, không về nhà thì đi đâu? Cố Kỳ Nam ôm ba lô, mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng bản thân cũng không biết nên đi đâu. Triển Minh lại hỏi, sợ người trong nhà biết à? Cố Kỳ Nam vẫn luôn đăm chiêu nhìn bộ đồng phục bẩn của mình, hiển nhiên là để bụng chuyện này. Cố Kỳ Nam thắc mắc không hiểu tại sao Triển Minh lại biết, đành phải gật đầu, ngờ nghịch hỏi, anh Triển, sao anh lợi hại quá vậy? Trên đường nhiều người như vậy, ai cũng có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Tuy rằng Triển Minh là đầu gấu của thất trung nhưng bị đàn em nịnh nọt trắng trợn như vậy, da mặt vẫn sẽ đỏ. Hắn đánh nhau vài lần, người khác nói hắn hung dữ, tính nết xấu xa, bạo lực thế nhưng chưa một ai khen hắn lợi hại cả. Học sinh đánh nhau có gì đâu mà lợi hại. Triển Minh nói, sao lại sợ gia đình biết, có người bắt nạt cậu, phải báo ngay với bố mẹ chứ. Nửa tháng trước bố mẹ Cố Kỳ Nam luân phiên đưa đón cậu đi học, rõ ràng rất quan tâm đến con của mình. Hiện tại gặp chuyện sao lại không nói cho phụ huynh, vẻ mặt Cố Kỳ Nam ngập tràn buồn khổ, sợ bọn họ lo lắng, thương tâm. Dù sao người cũng bị anh đánh chạy rồi, chúng chắc không dám đến nữa đâu. Hơn nữa mỗi ngày tan tầm bố mẹ đều phải lái một quãng xa tới đón em, phiền phức lắm. Triển Minh nghe xong liền biết Cố Kỳ Nam ở nhất trung không phải bởi vì áp lực học tập căng thẳng dẫn đến tâm lý có vấn đề mà là bị ức hiếp, ở lại không nổi nữa. Với cả loại sự tình này diễn ra không chỉ một hai lần, có như vậy mới đành phải chuyển trường, còn làm cho bố mẹ khẩn trương đưa đón mỗi ngày. Triển Minh không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, ngồi lên, anh Triển đưa cậu đi. Anh Triển đưa cậu đi, nghe thôi đã thấy đáng tin rồi. Cố Kỳ Nam ngồi lên yên xe nghe Triển Minh vừa gọi điện thoại vừa lái xe cua vào một con hẻm nhỏ. Mày có ở cửa tiệm không? Ừ, tao đang tới. Đi được vài phút thì xe điện rẽ vào một cái ngã tư đường, dọc hai bên đều là quán xá, sát đó còn có cả khu chung cư. Triển Minh dừng lại ở một cửa tiệm giặt ủi, ý bảo Cố Kỳ Nam xuống xe. Lâm Tiểu Bân từ trong cửa tiệm chạy ra, nhìn thấy quần áo của Cố Kỳ Nam bẩn kinh dị, ngạc nhiên hỏi, nhóc bàn bên bị sao đấy? Vương Việt đánh à? Triển Minh cầm lấy ba lô của Cố Kỳ Nam đi vào bên trong, trả lời thay cậu té. Cố Kỳ Nam ngó Triển Minh, Triển Minh giọng điệu tự nhiên nhìn không ra là đang nói dối. Lâm Tiểu Bân không hề nghi ngờ, hỏi té kiểu gì mà lại thành như thế? Nhóc bàn bên, mi ngốc hả? Triển Minh kiệm lời đáp, giặt khô cho cậu ấy trước đi. Lâm, gocchuyenaudio.com, Tiểu Bân búng tay một phát, đã rõ tuân mệnh. Em cấp cho anh và nhóc cùng bàn với anh một cái đặc quyền, trở thành khách V. Y ngắn, P của cửa tiệm giặt ủi Bân Bân, mời vào trong. Cố Kỳ Nam cởi áo khoác và quần rồi mặc vào bộ đồ thể thao mà Lâm Tiểu Bân cho mượn. Nhà của Lâm Tiểu Bân ngay sát khu chung cư, hắn sau khi tan học rảnh rỗi thường đến đây phụ giúp, thậm chí có lúc còn ngủ luôn ở đây. Lâm Tiểu Bân gom quần áo đi giặt, còn Cố Kỳ Nam thì ngồi bên trong. Cửa tiệm giặt ủi không lớn, khoảng chừng 10 mét vuông, mặt trước lẫn mặt sau đều treo đầy quần áo đã qua xử lý. Máy giặt và sấy đều được đặt riêng ngăn cách với bên ngoài. Triển Minh nhìn đồng hồ, nói tôi phải đi làm thêm, tầm 40 phút nữa quần áo sẽ giặt xong, cậu chờ ở đây đi. Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn anh Triển. Cuối tháng tư, tiết trời ẩm ương, bầu trời âm u lại kèm theo xe lạnh. Cố Kỳ Nam chỉ mặc một cái áo ngắn tay, những người khác trời nóng sẽ cởi áo khoác riêng, chỉ có mình cậu là vẫn kín như bưng. Triển Minh nghĩ một chút rồi cởi áo khoác ném cho Cố Kỳ Nam, mặc thêm vào. Cố Kỳ Nam sững sờ ôm chiếc áo khoác vẫn còn vương nhiệt độ của Triển Minh, vậy còn anh không lạnh sao? Triển Minh khoát tay, xoay người rời đi, không lạnh. Áo đồng phục của Triển Minh thật sự quá lớn, Cố Kỳ Nam khoác vào hệt như đứa con nít mặc đồ của người lớn vậy. Cố Kỳ Nam hiếu kỳ vẫy vẫy ống tay áo dài quá khổ, mân mê kéo khóa. Đây là áo của anh Triển, có phải những ai cao to đều sẽ mạnh mẽ như thế? Tựa như người khổng lồ vậy, không gì không làm được. Cách chương.